Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1027. Đầu gió mới mở ra người, tìm đến cà vạt không có. Vân Uyển Nghi bưng sô-cô-la uốn ớt bánh từ phòng bếp chung đi ra. Đồng thời đối với Tô Dật Dương dò hỏi, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối từ một tuổi sau liền bắt đầu gián tiếp cai sữa, ước chừng tại một tuổi rưỡi trái phải liền triệt để cai sữa, tự đoạn sữa sau vừa bắt đầu ăn chính là thức ăn lỏng, mà ở bọn họ đến 2 tuổi sau, bọn họ nhũ răng đều dài đầy đủ, liền bắt đầu ăn lương thực phụ. Vân Uyển Nghi với tư cách là bánh ngọt đại sư, hai cái tiểu gia hỏa bình thường đồ ăn vặt bánh ngọt tất cả đều là từ Vân Uyển Nghi bàn tay, sô-cô-la walnut bánh, vỏ sò tiểu đàn bánh ngọt, sữa vàng xốp giòn, những cái này đều là hai cái tiểu gia hỏa yêu nhất. Vân Uyển Nghi từ phòng bếp đi ra sau, đem đĩa phóng tới phòng khách trên bàn trà, sau đó nàng có chút buồn bực đi đến phòng giữ quần áo. Chỉ thấy Tô Dật Dương nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, mà ụp ụp cùng Bối Bối chính là buông xuống cái đầu nhỏ, đứng chuồn thẳng, như thế nào đây là? Thấy được bộ dáng này, nhất là nhìn xem ụp ụp cùng Bối Bối cái kia phó có chút sợ sợ khả ái bộ dáng, nàng nhất thời vui lên tiếng. Tô Dật Dương nghe tiếng, có chút bất đắc dĩ cầm lên trong tay cà vạt, nhìn, lão công ngươi cà vạt bị hai cái này tiểu gia hỏa trở thành đồ chơi. Vân Uyển Nghi tướng lĩnh mang theo Tô Dật Dương trong tay tiếp nhận, thấy được phía trên nước miếng sau, cười nói, hiện tại hai cái này tiểu gia hỏa đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Ngươi liền không nên đem ngươi cà vạt treo thấp như vậy, cái gì đó nhường hai cái này tiểu gia hỏa đụng phải, cái kia còn có thể có tốt. Nói đến đây, Vân Uyển Nghi không khỏi lần nữa nhớ tới nàng những cái kia bị khi bút vẽ bản số lượng có hạn son môi, mặc dù đi qua rất lâu, hiện tại nàng nhớ tới như cũ là có chút lá gan đau. Những cái kia son môi có thể đều là nàng tích lũy rất lâu bản số lượng có hạn son môi, rất nhiều cũng đã tuyệt bản, chính là có tiền cũng mua không được, bình thường nàng cũng không từ bỏ sử dụng một chi. Kết quả bị hai cái này tiểu gia hỏa trong vòng một canh giờ liền cho chơi không có 1/3. Đó là nàng lần đầu tiên đánh hai cái này tiểu gia hỏa. Đây cũng là hai cái này tiểu gia hỏa đã lớn như vậy lần đầu tiên bị đánh. Trên thực tế, cũng xác thực cần giáo huấn một lần, bằng không bị gia gia nãi nãi bà ngoại ông ngoại đều nhanh muốn cho sủng trời cao. Từ đó về sau, hai cái này tiểu gia hỏa biết cái gì gọi là đau, cũng thành thật nhu thuận rất nhiều. Kỳ thật lần kia đánh xong sau, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ăn mặc giấy tè ra quần ngồi ở trên ghế salon rơi nước mắt, cho Vân Uyển Nghi cũng đau lòng hỏng. Về sau nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa nguyện ý vẽ tranh, Vân Uyển Nghi trực tiếp kêu sư phó đi đến trong nhà, đem Hải Nhi phòng một mặt tường trực tiếp toàn bộ đổi thành bàn vẽ. Từ đó về sau hai cái tiểu gia hỏa cầm lấy bút vẽ có thể tùy tiện hóa. Đừng ngồi lấy, ngươi nhanh chóng thay quần áo, ta cho ngươi thêm cầm cái cà vạt. Tiểu Thiên hẳn là đã chờ ở cửa. Hôm nay là Long Đằng Khoa học Kỹ thuật Toàn cầu buổi trình diễn thời trang. Ngươi với tư cách là tổng giám đốc, ngươi cũng đừng đi trễ đây. Vân Uyển Nghi bước nhanh đi vào phòng giữ quần áo, giúp đỡ Tô Dật Dương tìm còn lại cà vạt. Long Đằng Khoa học Kỹ thuật, 3 năm mài một kiếm, rốt cuộc tại trước đó vài ngày đem dự tính 3 khoản thuần túy điện ô tô nghiên cứu phát minh ra tới. 3 khoản thuần túy điện ô tô, theo thứ tự là SUV, xe con cùng với xe thể thao, mỗi khoản xe loại tính năng không chút nào khoa trương nói, cũng có thể miểu sát đồng cấp bậc truyền thống xe. Cái này 3 khoản thuần túy điện ô tô chính là hội tụ toàn cầu vô số cực hạn nhà khoa học nghiên cứu chế tạo mà thành. mỗi trong chiếc xe đều hội tụ vô số tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật. Tại 3 tháng trước, Long Đằng khoa học kỹ thuật liền bắt đầu lần lượt phóng ra tin tức. Vì hôm nay buổi trình diễn thời trang tạo thế, với tư cách là pin lithium ion kỹ thuật nghiên cứu phát minh xí nghiệp, Long Đằng khoa học kỹ thuật những năm này vẫn luôn bị ngoại giới chỗ chú ý. Đối với Long Đằng khoa học kỹ thuật sản phẩm, có báo chỉ chờ mong, có chính là thờ ơ lạnh nhạt, các loại thái độ đều có. Cho nên hôm nay Long Đằng khoa học kỹ thuật toàn cầu buổi trình diễn thời trang thật hội tụ toàn cầu vô số truyền thông ánh mắt, hội tụ toàn cầu không biết nhiều ít người tiêu điểm, là chân chính vạn chúng chú mục, với tư cách là thuần túy điện ô tô xí nghiệp long đầu. Tại trong 2 năm này kỳ thật cũng không phải không hề có với tư cách là Tô Dật Dương cùng Swip công tước hợp tác. Tại 2 năm trước liền chính thức đạt thành hiệp nghị, mở công ty, tuyển chọn địa điểm, xây hãng, hết thảy quá trình liền giống như nước chảy thành sông một loại trôi chảy. Trung đề đoàn thuần túy điện ô tô, vẻn vẹn cuối cùng 1 năm thời gian, liền thành công nghiên cứu chế tạo ra tới. Trung đề đoàn thuần túy điện ô tô nghiên cứu chế tạo mà ra. Anh quốc chính phủ liền truyền đạt lấy thuần túy điện ô tô lần lượt thay thế truyền thống đưa vào hoạt động cỗ xe có quan hệ điều. Hiện giờ 1 năm thời gian trôi qua, lấy London làm trung tâm mười mấy cái thành thị tất cả đưa vào hoạt động cỗ xe tất cả đều đổi thành thuần túy điện ô tô. Đồng thời, Tô Dật Dương cùng Swip công tước cùng với anh quốc chính phủ hợp tác đầu tư nạp điện cột kế hoạch cũng thuận lợi khai triển, lấy London làm cơ sở điểm hướng lấy toàn bộ Anh quốc khuếch tán. Với tư cách là trước hết nhất thực hành thuần túy điện ô tô quốc gia, Anh quốc tại đây đoạn thời gian xem như chịu chú mục. Rất nhiều quốc gia đều đang âm thầm quan sát điều tra nghiên cứu. Phát hiện Anh quốc đưa vào hoạt động cỗ xe thay thế vì thuần túy điện ô tô sau, hiệu suất chẳng những không có giảm xuống, ngược lại gia tăng thật lớn không ít, nguồn năng lượng tiêu hao lớn đại giảm ít, không khí ô nhiễm cũng nhận được rất tốt giải quyết, thậm chí ngay cả tiếng ồn đều giảm rất nhiều. Thuần túy điện ô tô không bài phóng, hơn nữa hành xử nhẹ nhàng im lặng, rất nhiều chỗ tốt đều là mắt thường có thể thấy. Nếm đến chỗ tốt, Anh quốc chính phủ nguyên bản đối với cái này hạng chính sách có chút câu oán hận, quyền quý nhất thời không có thanh âm. Gần nhất mấy tháng này, thuần túy điện ô tô lấy thay cả nước đưa vào hoạt động cỗ xe kế hoạch, tốc độ nghiễm nhiên tăng nhanh gấp mấy lần, mà ở Anh quốc xung quanh mấy cái quốc gia, thấy được chỗ tốt sau, cũng đều hơi có chút nhịn không được hấp dẫn. Ngay tại tháng trước, Pháp quốc, Spain, Đức quốc cũng đều hướng Tô Dật Dương cùng Swip công tước hợp tác công ty xe hơi ném ra lớn ngạch, đặt đơn, hy vọng tiến cử một nhóm lớn thuần túy điện ô tô. Đồng dạng nghĩ muốn bắt chước Anh quốc tiến hành cải cách. 3 cái quốc gia, thêm lên Anh quốc, tổng cộng 4 cái quốc gia khổng lồ đặt đơn, dẫn đến sức sản xuất căn bản theo không kịp đặt số lẻ. Dù cho 5 cái xe cửa hàng mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn sinh sản, như trước khó có thể thỏa mãn khổng lồ như thế đặt số lẻ. Ngắn ngủi 1 năm thời gian, Tô Dật Dương cùng Swip công tước liền kiếm lời gần tới 6 tỷ đô la Mỹ. Hai người lợi nhuận chia lãi sau, mỗi người tiền lời cao tới mấy tỷ đô la Mỹ. Cái này cũng chưa tính nạp điện cột mang đến liên tục không ngừng tiền lời. Tại nguồn năng lượng mới ô tô cái này khối trống rỗng lĩnh vực khổng lồ thị trường gần như hoàn toàn trưởng khống tại Tô Dật Dương một người trong tay. Chỉ là một lần đơn giản hợp tác, hắn tiền lời cũng đã 10 phần khủng bố, kiếm lời đủ bồn Swip công tước. Tại đây đoạn thời gian gần như luôn luôn sẽ đến cái điện thoại. Thậm chí đoạn thời gian trước Swip công tước còn vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hướng Anh quốc nữ vương xin công huân tước vị, có thể thấy hắn Swip công tước đối với Tô Dật Dương cảm kích trình độ. Tại Tô Dật Dương cùng Sweep công tước hợp tác sau, rất nhiều người thấy được khủng bố lợi ích sau. Tại đoạn thời gian kia, Long Đằng Khoa học Kỹ thuật cùng Diệu Dương tập đoàn ngưỡng cửa đều nhanh cũng bị người đạp phá. Vô số đến từ thế giới các nơi phú thương quyền quý đều muốn bắt kịp sóng này đầu gió thủy triều. Không sai, liền là đầu gió mới, mà cái này tài phú đầu gió chính là do Tô Dật Dương tự mình mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,